Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1793, chương 1789 ngươi nhiều thật đáng buồn. 114 là như vậy cảm giác. Nó chỉ cảm thấy chính mình nổi da gà đều phải đi lên. Rõ ràng Quý Bạch mặc cái gì đều không có làm. Thậm chí từ bước vào phòng khởi liền không có nói qua nói mấy câu. Nhưng cố tình tự mang theo một loại ma lực, có thể đem bốn phía hoàn cảnh cảm nhiễm áp lực âm trầm. Mặc dù ngoài cửa sổ đã dần dần đi vào ban ngày, chính là này trong nhà lại như cũ ở vào tối tăm đêm tối bên trong. Bốn phía là làm người hít thở không thông hắc ám, một chút có thể đem người cắn nuốt hơn nữa đồng hóa. Quý Bạch mặc dạo bước đi hướng mộ phản, trên chân giày da đạp lên pha lê bột phấn thượng. Thanh âm ca băng thanh thúy, làm người vô cớ ra đầu tê dại, ngươi nói, ta thua a. Hắn thuật lại Mộ Phạn những lời này, cong lên khóe môi, như là nghe thấy được một cái rất thú vị chê cười. Quý Bạch mặc động tác hết sức yêu nhã, không nhanh không chậm, hắn dường như sân vắng tản bộ giống nhau, chút nào đều không nóng nảy, bên đường dẫm quá pha lê bột phấn, cuối cùng đứng yên ở Mộ Phạn trước mặt. Ngón trỏ nhẹ vỗ về khăn trải giường thượng rượu tí, theo sau đem ngón trỏ đặt ở cánh mũi dưới nhẹ ngửi. Nghe lên có chút ngọt nị dâu tây rượu trái cây hương vị. Tựa hồ thực mỹ vị hương vị, này không phải Bạch Bạch hương vị, hắn rũ xuống con ngươi. Trong mắt toàn là đen nhánh, lực hiện lương bạc đôi môi hơi nhấp, gọi người nhìn không ra hắn cảm xúc, đúng vậy. Quý Bạch mặc ngươi luôn là cuồng vọng mà kiêu ngạo. Ngươi quá mức tự tin, ngươi tự tin tin tưởng nàng đối với ngươi ái, kỳ thật ngươi sai rồi, có lẽ trên thế giới này, nàng ai cũng không yêu, nàng sở yêu cầu chỉ là một cái hoàn toàn phù hợp chính mình yêu thích có thể làm bạn tại bên người. Đối tượng, có thể là ngươi, cũng có thể là ta, có thể là bất luận kẻ nào, chỉ cần là trở thành nàng sở thích cái kia bộ dáng. Mộ Phạn trên mặt mang theo một chút châm chọc. Nhìn chậm rãi đến gần Quý Bạch mặc trong mắt cũng chưa từng có chút sợ hãi hoặc là lùi bước. Mỗi một câu đảo như là cố ý kích thích Quý Bạch mặc, ha ha. Ngươi nhìn xem hiện tại ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thật đáng buồn. Nàng đã vì ta, bỏ xuống ngươi, cùng ta đã trở về. Ngươi lại còn ở lừa gạt chính mình. Nàng đối với ngươi ái, biến hóa thân phận cùng bề ngoài. Ngươi liền không hề là cái kia phi ngươi không thể. Mộ Phạn hơi có chút điên cuồng bộ dáng. Hắn nhìn Quý Bạch mặc, nỉ non tự nói. Những lời này là nói cho Quý Bạch mặc nghe. Giống như là ở trào phúng Quý Bạch mặc hiện giờ bộ dáng đều đã bị trước mặt mọi người vứt bỏ. Vì cái gì còn muốn như vậy chấp nhất đi xuống. Nhan Bạch chính miệng nói làm đều không tin, nhưng Mộ Phạn lại dần dần cảm thấy những lời này. Càng như là hắn nói cho chính mình nghe. Hắn chấp mê bất ngộ. Hắn dần dần rơi vào, chính là, không có cách nào, cảm tình thứ này là vô pháp ức chế, hắn muốn rất đơn giản. Hắn chỉ là muốn có được một phần thích, có được một phần, như vậy ấm áp, dùng hết toàn lực muốn bắt trụ, chẳng sợ tan xương nát thịt cũng hảo. Mộ Phạn ngước mắt nhìn Quý Bạch mặc. Hắn đôi mắt hiện giờ là màu trà, hiện giờ trong bóng đêm, nhiễm một chút ám sắc. Đảo thật sự cực kỳ giống Nhan Bạch sở thích cái kia nhan sắc. Màu hổ phách đồng tử. Chỉ là thiếu Quý Bạch mặc ôn nhuận động lòng người. Nhiều vài phần lạnh lùng hít thở không thông. Nhìn về phía Quý Bạch mặc. Là cảm xúc ngoại phóng châm chọc như vậy. Không bằng đem đôi mắt của ngươi đưa cho Bạch Bạch. Quý Bạch mặc khóe môi hàm chứa đạm cười. Trong mắt lộ ra ôn nhu. Niệm ra cái tên kia thời điểm ngay cả ngữ điệu đều trở nên ôn nhu mà sủng nịch lên. Làm như nguyện ý vô điều kiện dung túng người kia sở hữu. Thích, chán ghét hết thảy, liền tính vứt bỏ hắn cũng không quan hệ, bởi vì... Hết chương.